kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 798, góc chuyện audio.com, chương 798. Tuy nhiên, Đường Ninh không nghĩ vậy, Thẩm Tinh Yên là một con người tinh anh ở một khía cạnh nào đó. Hôm nay là buổi chiếu phim anh Thanh. Em không thể giọng khách cát giọng chủ, hơn nữa, buổi chiếu sắp bắt đầu, em không thể trì hoãn thời gian của nhân viên và mọi người. Em chúc phim của anh Thanh đạt doanh thu phòng vé. Thẩm Tinh Yên tiến về phía mọi người cúi đầu thật sâu. Không tranh không giành, điều này có vẻ phù hợp với lời dạy của Đường Ninh, nhưng thật không may hết lần này đến lần khác cô ấy đã tranh giành, bởi vì cô ấy đã giành được sự tò mò và chú ý của Lâm Thanh. Em không xứng với những nỗ lực chăm chỉ của Đường Ninh. Bởi vì em biết anh thích người thực lực, không phải người giở trò. Lâm Thanh cười với mọi người, rồi nói với Đường Ninh và Thẩm Tinh Yên. Ngồi cạnh tôi, chúng ta trò chuyện vui vẻ nhé. Đã lâu không gặp, vì vậy Thẩm Tinh Yên được thăng chức thẳng từ hàng sau lên hàng trước một cách suôn sẻ. Tất nhiên, mọi người có mặt đều được coi như một sự kiện sôi nổi, bởi vì không ai có thể cảm thấy ghen tị, mặc dù Thẩm Tinh Yên người mang tài nghệ nhưng rất rõ ràng đối với nghệ sĩ trong giới không gây ra mối đe dọa lớn. Năng lực của cô gái nhỏ quả thực hiếm người tuyển được, điều quan trọng nhất là dù là võ sư hay diễn viên hành động, cô ấy cũng sẽ không ảnh hưởng đặc biệt lớn đến mọi người ở đây. Cô gái nhỏ này thật thú vị. Tuổi còn trẻ thân thủ thật sự rất tốt, Đường Ninh dẫn dắt thực sự là có triển vọng. Xem ra bộ phim tiếp theo của Lâm Thanh có thể sẽ nhìn thấy cô ấy. Khán giả trước màn hình đã bàn luận sôi nổi về Thẩm Tinh Yên, điều này khiến Annie đứng cuối cảm thấy ghen tị. Cô ta bán đi thân thể và lương tâm của mình, kết quả cũng không bằng có một người bạn như Đường Ninh, một bước có thể chạm tới bầu trời. Không, cô ta vẫn chưa thua, và đoàn làm phim The Saboteur sẽ ngay lập tức thông báo rằng cô ta là nhân vật phản diện. Cô ta tin rằng đó là điểm xuất phát của mình. Làm sao vậy? Em không bao giờ làm loại chuyện này. Lâm Thanh nhìn thấy Thẩm Tinh Yên ngồi bên trái, không khỏi nghiêng người hỏi Đường Ninh, người ở bên phải, trầm giọng nói. Người rất quan trọng, anh Thanh, em và anh đều bị vu oan và chế giễu, huống chỉ còn bị tắm nước tiểu khắp người. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, em cảm thấy không giúp được gì cho đứa nhỏ này, em sẽ cảm thấy rất khó chịu. Đường Ninh nói thẳng với Lâm Thanh, giới này mỗi ngày đầy gió tanh mưa máu, nhưng chúng ta vẫn phải giữ diện mạo vốn có của mình. Lâm Thanh sau khi nghe xong liền gật đầu, em ở một số chỗ, khiến người ta không thể không phục em. Đứa nhỏ này thật sự rất tốt, nhưng em có chắc cô ấy có thể đáp ứng kỳ vọng của em không? Cô bất cô phụ, báo thù trước rồi nói sau. Đường Ninh quay đầu lại chống cằm chỉ vào người đàn ông đứng ở hàng ghế sau. Thảo nào tưởng không đủ chỗ ngồi, hóa ra là kiệt tác của em. Đó là người bắt đầu, không để em nhìn thấy cũng không sao, nhưng chuyện xảy ra ở bên cạnh em. Anh biết không, em không thể nhìn thấy những thứ lộn xộn này, vì vậy em chỉ có thể dọn dẹp. Chúng, thật kỳ lạ, nhưng tất cả bạn bè của Đường Ninh đều không thể không có chung mối hận với cô. Đường Ninh ghét Annie đó, ngay cả Lâm Thanh trong lòng cũng cảm thấy chán ghét. Mạnh tay một chút, em cũng biết, đây là chỗ của tôi, cứ tự nhiên. Về phần tiểu sư phụ, tốt hơn là tôi nên tìm một người khác, nếu không An Tử Hạo sẽ tức giận. Góc chuyện audio.com. Lâm Thanh rốt cục nhận ra Thẩm Tinh Yên là ai, đồng thời cũng nghĩ đến mối quan hệ mập mờ của cô ấy và An Tử Hạo. Nếu như thật sự đem Tinh Yên bên người anh ấy cầu còn không được, làm sao có thể tức giận. Hai người nhìn nhau mỉm cười, Thẩm Tinh Yên nhịn không được muốn đi vào phòng vệ sinh, lúc này phòng vệ sinh đã rất náo nhiệt rồi. Vừa rồi tôi mới nhớ ra Thẩm Tinh Yên, không phải là diễn viên đóng thế đang bị bên ngoài đồn đại chuyện xì xào sao. Chẳng trách Đường Ninh ra mặt vì có quan hệ tốt với An Tử Hạo. Nói cũng đúng, nhưng trước đó không lâu trong giới nói về chuyện bừa bãi giữa Đường Ninh và An Tử Hạo. Khách trương,